là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, đứng tại danh tiếng đỉnh sóng nam nhân canh thứ tư. Lý Dạ Huyền, ngươi muốn làm gì? Đoàn kỵ sĩ bàn tròn kỵ sĩ nhìn thấy Lý Dạ Huyền đi tới. Như lâm đại địch, toàn bộ đề phòng khẩn trương lên. Lý Dạ Huyền không nói gì, mà là đứng tại đoàn kỵ sĩ bàn tròn bên ngoài, xuyên thấu qua tầng tầng kỵ sĩ áo giáp, nhìn thấy bên trong nằm trên bong thuyền, trọng thương từng đống, ngay tại chữa trị quang mang khôi phục Arthur. Lý Dạ Huyền không nói lời nào, đoàn kỵ sĩ bàn tròn kỵ sĩ cũng không nói chuyện, bầu không khí lập tức liền ngưng trọng lên, chiếc tử thần du thuyền bong tàu bên trên người sử dụng. Nhao nhao tụ tập tới, hiếu kỳ đánh giá Lý Dạ Huyền cùng đoàn kỵ sĩ bàn tròn một chút. Tựa hồ còn tại xem kịch vui, có người không chê chuyện lớn, nói ra, Arthur thua, xếp hạng thứ hai cường giả có tiếng không có miếng, Arthur lại bị không có danh tiếng gì Lý Dạ Huyền đánh bại, thật sự là quá yếu, có thể sống đến hiện tại, thật sự là hắn vận khí tốt. Quá giả, từ đầu tới đuôi chính là một trận giả vờ giả vịt. Lý Dạ Huyền bất quá là một cái sống 2-30 ngày người. Làm sao có thể là sống qua 6-700 ngày Arthur đối thủ. Đối mặt bốn phương tám hướng truyền đến toái ngôn toái ngữ. Lý Dạ Huyền giễu cợt một tiếng nói ra. Có đảm lượng nói lời này. Cần gì phải sợ đầu sợ đuôi. Trốn ở trong đám người không dám lộ diện đâu. Không ngại đứng ra biểu diễn một chút 370. Cũng tốt để cho ta cùng đoàn kỵ sĩ bàn tròn người. Nhìn xem là vị nào cao thủ. Giấu đầu giấu đuôi cao đàm khoát luận. Lý Dạ Huyền đánh võ mồm. Chắn đến âm thầm người. Một trận nghẹn lời. Khuôn mặt đều giận đến đỏ lên. Thế nhưng là ấp úng. Nói không nên lời một câu. Chẳng được bao lâu, tại cao cấp túi chữa bệnh chữa trị dưới, trong hôn mê Arthur, rốt cục tỉnh lại, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Zindak. Zindak, là ngươi đã cứu ta. Arthur còn có chút suy yếu, thanh âm không lớn mà hỏi. Zindak nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nhưng không có lên tiếng. Không biết vì cái gì, Zindak trầm mặc ít nói, rất ít nói chuyện. Arthur đã từ lâu quen thuộc điểm này. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Arthur tỉnh, thế là nói ra, Arthur, ngươi nhưng có chơi có chịu. Arthur nghe thấy Lý Dạ Huyền thanh âm, trên mặt một trận thanh bạch giao thế, cuối cùng cắn răng nói ra, ta thua ở quá mức chủ quan, đã rơi vào ngươi cái bẫy, thua ở năng lượng trong cơ thể chống đỡ hết nổi, mà ngươi tiêu hao năng lượng so ta muốn ít. Ta không có năng lượng cùng ngươi tái chiến. Ta còn thua ở. Được rồi, thua thì thua. Cũng không phải thua không nổi. Tìm nhiều lý do như vậy làm gì? Ngoặc kép, BFBS, Lý Dạ Huyền có chút giở khóc giở cười nói. Vội vàng đánh gãy Arthur lời nói. Bằng không, cảm giác Arthur còn có thể liệt ra một đống lớn lý do ra. Ta tới tìm ngươi. Cũng không phải vì nói móc ngươi, mà là đến muốn cược chú. Lý Dạ Huyền nói, tiền đặt cược, Arthur đầu tiên là hơi sững sờ, chợt sắc mặt đại biến, nghĩ đến trước đó đáp ứng Lý Dạ Huyền tiền đặt cược. Khoản này tiền đặt cược, Lý Dạ Huyền mở miệng muốn được xác thực rất nhiều, bất quá khi đó Arthur cũng không có quá mức để ý. Dù sao hắn có lòng tin tuyệt đối sẽ thắng. Thế nhưng là không nghĩ tới, kết quả là Arthur thua, cái này có chút lúng túng. Arthur nhìn xem Lý Dạ Huyền cũng nhìn xem Arthur, Lý Dạ Huyền nhưng hoàn toàn không để cho Arthur hồ lộng qua dự định. Mấy vạn điểm khoán mà thôi, nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Arthur trầm mặc một chút, giống như là đã dùng hết tất cả khí lực, phất phất tay. Nói ra, cho hắn đi, ta có chơi có chịu. Arthur đại nhân, chung quanh kỵ sĩ bàn tròn, không cam lòng nói, cho hắn. Arthur không kiên nhẫn khoát tay, sau đó một đôi màu xanh biếc con mắt chăm chú nhìn Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền, ta trước tiên nói rõ, lần này thua trận cũng không phải là ta không phải là đối thủ của ngươi, mà là ta tự chớp tay chân phong ấn đến đệ tứ giai cấp, rất nhiều thủ đoạn không thi triển được. Nếu như tại đệ lục giai cấp, ngươi chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ta. Còn có, vương giả chi kiếm không trên tay ta cũng là nguyên nhân một trong. Nếu như vương giả chi kiếm nơi tay, ta có thể miểu sát ngươi. Nào có nhiều như vậy lý do, thua chính là thua, lần này bại bởi ta, ngươi về sau liền không còn là đối thủ của ta. Lý Dạ Huyền thản nhiên nhìn Arthur một chút, chợt thúc giục những cái kia kỵ sĩ bàn tròn, để bọn hắn mau đem tiền đặt cược lấy ra. Mấy vạn điểm khoán bảo vật xác thực không ít, nhưng đối với đoàn kỵ sĩ bàn tròn tới nói cũng không có cái gì. Nhiều như vậy kỵ sĩ bàn tròn gánh vác một chút, sau đó rất nhanh liền cho Lý Dạ Huyền gom góp, ngược lại không có hao phí Arthur một cái điểm khoán. Đây là có thế lực chỗ tốt. Lý Dạ Huyền đạt được những tư nguyên này về sau, vung tay lên, thu sạch nhập Long Vương bảo tàng bên trong, còn có ngón tay trong không gian giới chỉ. Hiện tại Lý Dạ Huyền cũng coi là tài đại khí thô. Hừ, nhanh lên đến đệ lục giai cấp đi, đến lúc đó ta thỉnh kỳ đợi cùng ngươi một trận chiến. Đồng thời tự tay cầm lại vương giả chi kiếm. Hiện tại, vương giả chi kiếm liền tạm thời trước bảo tồn trên người ngươi tốt, cũng không nên bị người khác cướp đi. Arthur nhìn như thiện ý nhắc nhở Lý Dạ Huyền một câu, sau đó hừ lạnh một tiếng, xuất lĩnh một đám kỵ sĩ bàn tròn rời đi. Đợi đến Arthur sau khi đi, bong tàu bên trên một mảnh xôn xao, tiếng người huyên náo giống như là sôi trào. Rất nhiều người sử dụng một mạch xông tới, đem Lý Dạ Huyền đoàn đoàn bao vây, lao nhao nói. Lý Dạ Huyền căn bản lười nhác nghe bọn hắn nói cái gì. Tách ra đám người, nhảy ra chiếc tử thần du thuyền, đi vào trên đại dương bao la, bắt đầu cẩn thận thu về máu đen hạt bụi nhỏ. Những thứ này máu đen hạt bụi nhỏ ngưng tụ chính là máu đen, nhưng là bây giờ bị Arthur đánh tan tại vùng biển này. Lý Dạ Huyền muốn hao phí một chút thời gian vừa đi vừa về thu. Đương nhiên, cho dù lập tức trở về thu, cũng sẽ có không nhỏ hao tổn. Điểm ấy Lý Dạ Huyền vẫn có chút đau lòng. Quay lại, mua thêm nữa một nhóm dung huyết thạch, sau đó dùng Hyperion còn lại một chút xíu thần hỏa, đem dung huyết thạch cùng máu đen lại luyện hóa khẽ đào. Lý Dạ Huyền nghĩ đến, đạp sóng mà đi, ý niệm cảm ứng nhỏ bé nhất máu đen hạt bụi nhỏ, không ngừng tụ tập. Mạch tuyết tình từ chiếc tử thần du thuyền bong tàu bên trên phiêu nhiên mà tới, gót sen điểm tại một đóa bọt nước bên trên, răng rắc, nhất thời, mạch tuyết tình dưới chân một khối hàn băng dọc theo đi, đông cứng một vùng biển, tạo thành chỗ đứng. Mạch công chủ, sao ngươi lại tới đây? Lý Dạ Huyền kinh ngạc nhìn mạch tuyết tình một chút. Mạch tuyết tình thanh nhã cười một tiếng, đáp, chúc mừng ngươi đánh bại Arthur. Cái này vinh quang, chiếc tử thần du thuyền không hai. Lý Dạ Huyền thẹn thùng, mặt mo ửng đỏ, đưa tay gãi gãi cái ót, nói ra, công chủ không muốn mang ta ra đùa giỡn. Mạch tuyết tình thầm nghĩ, tiểu tử này vẫn là rất khiêm tốn. Lý Dạ Huyền tiếp tục nói ra, ta nhiều lắm là sắp xếp thứ hai. Thứ nhất muốn để cho Diệp Phàm lão nhân ra ông ta. Vừa còn khen Lý Dạ Huyền khiêm tốn, mạch tuyết tình ngoài miệng tiếu dung hơi cứng đờ. Đáy lòng lúc này bỏ đi tiếp tục khen Lý Dạ Huyền ý nghĩ. Đúng nga, cung chủ ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Lý Dạ Huyền hỏi, ngươi bây giờ vừa đánh bại Arthur, phong quang vô lượng, cũng là đứng ở danh tiếng đỉnh sóng bên trên,